Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48. Thực sự có người tới. Nướng khoai tây mùi thơm nồng đậm, ba cái tinh linh lề mà lề mề cũng nổi lên. Lão Dương rất tự giác đi đem tất cả khoai tây đều rửa khô vàng. Khoai tây rất nóng cũng rất thơm. Các tinh linh ăn nháy mắt liên tục, nhe răng nhếch miệng, lại là hấp khí, lại là hà hơi, lại là hấp khí hà hơi. Nhưng bất kể như thế nào chính là đem khoai tây cho ăn hết. Ăn ngon. Sau khi ăn xong, ba người cười hắc hắc. Dương Thúc bảo Ân cần cho bọn hắn nướng khoai tây. Ba người chậm rãi cũng không dám ăn. Cùng một chỗ phòng bị nhìn xem hắn. Ánh mắt gì? Lão Dương bất mãn, nết tăng thêm lòng dũng cảm hỏi. Thành chủ, ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, có phải là chuẩn bị hại chúng ta? Dương Thúc bảo tức giận nói. Ta cái gì đối với các ngươi không xong? Xem các ngươi này tiện tính tình. Bất quá đêm nay quả thật có chút chuyện. Các ngươi ban đêm nhường cầu tử nhìn cho thật kỹ chúng ta địa bàn. Có thể sẽ có tiểu thâu tới cửa. Nghe xong lời này, Dôn nhẹ nhàng thở ra. Giao cho ta đi. Ta sẽ đem chúng ta thổ địa thủ vệ giọt nước không lọt. Kết quả bọn hắn sau khi cơm nước xong không nhiều sẽ bầu trời bắt đầu rỉ nước. Mưa nhỏ tí tách phiêu không ngừng. Dương Thúc bảo vội vàng trở về đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, một con mãng xà xuất hiện ở trước mắt. Ta nương, nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa xuống lầu, các tinh linh vội vàng hỏi. Thành chủ ngươi thế nào? Là nhìn thấy U Linh sao? Chớ nói lung tung, nào có U Linh, thành chủ có thể là phát bệnh. Dương Thúc bảo hai bước lui ra ngoài đối với dưới lầu quát. John, ngươi không phải đưa chăn đá đi thủ vườn rau sao? Nó thế nào còn trong phòng? Ma Tình nhẹ nhõm nói. À, nó chính là đi thủ vườn rau. Ngươi trong phòng là mãng xà ra. Ta cố ý lưu lại cho ngươi. Ngươi có thể phủ lên nó. Này nhưng so sánh chiếu thoải mái hơn. Chăn đá ra mặt ngoài thô ráp nhưng mặt trái đặc biệt trơn. Trượt, hơn nữa ngày nắng to nó luôn luôn hơi lạnh. Xác thực tựa chiếu càng tốt hơn. Rõ ràng chính mình hiểu lầm John hảo ý. Dương Thúc bảo lại nói lời xin lỗi. Chăn đá ra làm chiếu phải gia công. Tối thiểu phải lần nữa cắt may. Nếu không nó quá dài lại quá chật. Cho hài nhi ngủ còn tạm được. Khẳng định không chứa được người trưởng thành thân thể. Ban đêm trời mưa, Dương Thúc bảo đoán chừng Andrew dù cho thật muốn trở về trộm heo trộm cừu cũng sẽ không thừa dịp. Loại này hỏng bét thời tiết đến tới cửa. Nhưng hắn đoán sai, lúc nửa đêm có người đến gõ cửa. Thành chủ, tỉnh, tỉnh, Dương Thúc bảo rụi rụi con mắt hỏi. Làm sao vậy, người nửa đêm không ngủ được chạy tới phòng ta làm gì? Nết nói, John để cho ta tới hướng ngươi báo cáo. Thật sự có đạo tặc tiến vào chúng ta địa bàn. Cái gì? Dương Thúc bảo lập tức lấy ra khảm đao. Nết nói, tổng cộng là 4 người. Bọn hắn ngồi một chiếc xe đến. Bất quá xe lâm vào một cái vũng bùn bên trong. Bọn hắn hiện tại ngay tại đẩy xe. Cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian đến an bài. Bên ngoài còn đang đổ mưa. Mưa rơi tựa mới vừa vào đêm vậy sẽ đại một chút. Nước mưa ào ào rơi trên mặt đất. Lúc này thảo nguyên xác thực không tiện hành tẩu. Lầu nhỏ tạm thời trở thành trung tâm chỉ huy. John cùng Danny rất nhanh chạy đến. Dương Thúc bảo vì để tránh cho đánh cỏ động rắn không có sử dụng đèn pin. Hắn sờ lấy hắc nói. Mọi người tiến đến ta trước mặt đến. Các ngươi có hay không chiến thuật? Có, Danny tích cực nói. Nói một chút, Danny nói. Đối phương một cái có 4 người. Chúng ta chỉ có 3 cái. Ngu xuẩn, chúng ta không phải 4 cái sao? Không học đếm, Nết nắm lấy cơ hội chế giễu hắn. Danny nói, thành chủ có thể xem như người sao? Nết lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Thành chủ... Hắn nói ngươi không phải người. Dương Thúc bảo, lấy đan ni thị giác đến nói, lời này không có mau bệnh, ta nói là không thể để cho thành chủ đi mạo hiểm. Đan ni nói bổ sung, Dương Thúc Bảo nói, lúc này đừng nội chiến, ta muốn ngự giá thân chinh, đối phương là cùng hung cực ác bại hoại, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận tính toán, vẫn là ta đến an bài chiến thuật đi. Bốn người bọn họ, bốn người chúng ta. Hiện tại trời tối mưa lớn, dồn người mang lên chó cùng mèo lặng lẽ mai phục đến đàn lợn đàn dê bên trong. Đến lúc đó nhìn ta ánh mắt làm việc, trời tối như vậy xem ngươi ánh mắt. Ta là ma thú tinh linh không phải ám dạ tinh linh a. Dồn tranh thủ thời gian mở ra tay. Dương Thúc Bảo mở ra đèn pin chiếu hướng mặt mình, có thể thấy rõ đi. Dù sao trông thấy ánh đèn ngươi liền phát động công kích tốt. John nói, đã hiểu, Dương Thúc Bảo dặn dò, bọn hắn khả năng có vũ khí tỉ như súng, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Các ngươi con mắt đều trợn to chút, nhường mèo lên trước, mèo hình thể nhỏ, bọn hắn cho dù có súng loại này thời tiết cũng rất khó đánh chúng. Được, mượn bóng đêm hòa, phong mưa yểm hộ, bốn người mang theo một bầy chó hai cái mèo Savannah xuất phát. Cái khác mèo vô dụng, giống như mèo mắt xanh, mèo xiêm có thể thế nào đối phó địch nhân. Bán manh manh bọn hắn một mặt máu, mèo Savannah không đồng dạng, bọn chúng có được linh miêu tai đen huyết thống, tố chất thân thể tốt, phản ứng nhanh, lập tức có thể nhảy lên cao 2 mét, một cái bước xa có thể ra ngoài 4-5 mét, sức chiến đấu phi phàm. Là thuần hóa mèo bên trong ít có bưu hãn thợ săn. Bọn hắn tận lực lặng yên không tiếng động hướng đàn lợn đàn dê vị trí tiến lên. Dương Thúc Bảo nhỏ giọng đối với ba người nói, các ngươi biết hắc ám xâm lâm pháp tắc sao? Biết, cường giả vi tôn, biết cái đếch gì? Đơn giản đến nói này, pháp tắc nói chính là một vùng tăm tối trong rừng rậm mọi người ai cũng thấy. Không rõ ai chỉ có thể cẩn thận tiến lên, cho nên chúng ta phải chú ý chung quanh, làm phát hiện mục tiêu sau muốn ngay lập tức thu thập bọn họ. Dương Thúc Bảo đang muốn giải thích cặn kẽ, John bỗng nhiên nói, ta phát hiện bọn hắn, ta cũng phát hiện. Nết cùng Danny chăm miệng một lời nói, không cần bọn hắn nhắc nhở, Dương Thúc Bảo cũng phát hiện, bên mình thận trọng tiềm hành. Đối phương lại là nghênh ngang giết vào, xe bị theo vũng bùn bên trong đẩy lên đến phía sau xe đèn mở rộng. Sau đó rầm rầm rầm hướng nhà ngói thép màu lái đi. Nói rõ là tấn công phòng ở đi. Trong lúc nhất thời Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Này hắn a là đến trộm heo trộm cừu. Này hắn a sợ là đến giết người cướp của a. Quá phách lối, bọn hắn lái xe không đúng. Phách lối như vậy hẳn là thiết thú người. Một chiếc kiểu cũ xe Việt giã mở đến sắt lá cửa phòng sau có bốn cái thanh niên người da đen xuất. Hiện, mượn nhờ ánh đèn xe sáng Dương Thúc Bảo phát hiện này suy đoán bên trong John ba người. Mà là bốn cái lạ lẫm thanh niên. Sau khi xuất hiện lái xe thanh niên đứng tại cửa xe. Mặt khác ba người khi thế hung hăng bước lên bậc thang. Đã rút về cũng ẩn tàng trong bóng đêm Dương Thúc Bảo xem xét có người lạc đàn. Hắn lập tức nói, nhanh, cùng đi giải quyết tôn tử này. Nết cùng Danny bắp chân chạy nhanh chóng, nhưng còn có càng nhanh. John vung tay lên, bốn đầu chó săn gấu Red Bone lặng yên không tiếng động nhào tới. Như bão táp quét lá rụng, bỗng nhiên mà tới, chợt vang lên. Thanh niên cái gì còn không có cảm giác đến lập tức bị ngã nhào xuống đất. Dương Thúc Bảo theo sát phía sau xem xét. Chó săn gấu Red Bone nhóm biểu hiện xuất sắc. Không biết John thế nào ra lệnh. Bọn chúng bổ nhào người này sau có một con chó trực tiếp đem móng vuốt nhét vào trong miệng hắn. Cho nên hắn không thể lên tiếng. Danny nhảy dựng lên một quyền đập vào thanh niên trên ót. Thanh niên trong mắt khẽ đảo lăng hôn mê bất tỉnh. Lúc này ba người khác vừa tấn công vào trong nhà. Mấy đạo đèn pin chỉ riêng ở bên trong loạn lắc. Một thanh niên hô, Người không ở đây, không ở đây, nhanh nhanh nhanh, đi dưới lầu. Dương Thúc bảo hướng té xỉu thanh niên trên người nhanh chóng sờ lên. Hắn coi là có thể sờ đến một khẩu súng loại hình. Kết quả chỉ là mò tới một phen dao găm dài. Trên lầu người chính muốn ra cửa. Hai cái vẹt uyên ương nhân duyên tế hội xuất hiện. Bọn chúng dán vào thanh niên đầu bay vào trong nhà. Một bên bay một bên gọi. Hoa hoa, hoa hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.